Xem ra hắn không giống như đang ra vẻ thần bí, lúc giao dịch phải giữ vững tinh thần. Sau khi thu hồi giao long, nàng nhìn về phía thôn xóm nơi xa, đi hỏi ý kiến một chút, có lẽ có thể biết được chút tình huống lúc đó. Thế nhưng, không cần thiết. Làm thế sẽ dễ dẫn lửa thiêu thân. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi, cũng nên chuẩn bị cho lần tụ hội tiếp theo rồi. Đi hoàn thành giao dịch. Thiên Âm Tông. Giang Hạo trở lại sân nhỏ. Lúc này con thỏ mang theo Tiểu Ly đang hái trộm đào. Chúng ta hái nhiều như vậy, sư huynh trở về liệu có mắng chúng ta hay không? Tiểu Ly còn có chút sợ hãi. Sẽ không, chủ nhân sẽ cho thỏ ra một chút mặt mũi. Con thỏ nói chắc như đinh đóng cột. Nếu như ta bị phát hiện liệu có thể bị mắng hay không? Đến lúc đó chỉ cần báo tên thỏ gia liền không sao, bạn bè trên đường đều sẽ cho thỏ gia một chút mặt mũi. Thật sao? Thật, thỏ gia đã lừa ngươi bao giờ chưa? Con thỏ không ăn sao? Thỏ gia ta ăn người, sau đó chúng ta đến trong ruộng nhổ củ cải để ăn. Giang Hạo đứng trước sân, có chút kinh ngạc, tính cảnh giác của con thỏ rất cao. Nhiều lần tới gần, nó đều có thể phát hiện ra. Cho dù chính mình không tỏa ra bất kỳ khí tức gì. Quả nhiên có thiên tư đại yêu, không thể giữ nó lại. Chủ nhân, ngài đã trở về. Con thỏ lớn tiếng kêu lên. Lời này dọa cho Tiểu Ly run cả tay, hai quả đào rớt xuống đất. Sư huynh. Nàng nhặt quả đào lên, cúi đầu sợ hãi nói. Giống như đứa nhỏ làm sai chuyện bị phát hiện. Xem ra tinh thần đã tốt hơn nhiều, Giang Hạo quan sát Tiểu Ly rồi nói, đào ngọt không? Ngọt. Tiểu Ly vô thức gật đầu. Quả nhiên rất ngọt, sau đó Giang Hạo để Tiểu Ly tiếp tục hái. Lần này, nàng hái vô cùng vui vẻ. Lúc còn lại ba quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.